Chương 3036, ốc đảo, ốc đảo, một mảnh lục úp sung xuê, suối nước róc rách, một cổ ý lạnh đập vào mặt, coi ngươi đứng tại trong ốc đảo này, rất khó tin tưởng mình lúc này vậy mà thân nơi tại trong một mảnh biển dung nham, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, tại trong biển dung nham nóng bỏng không gì sánh được này, vậy mà lại có như thế một khối ốc đảo này, sinh cơ bừng bừng, đập vào mặt màu xanh biếc, để cho người ta không khỏi toàn thân thư sướng. Loại cảm giác này giống như là ở trong sa mạc khô cạn đột nhiên gặp một ngụm khổ tuyền một dạng, mùi vị đó là như vậy ngọt. Kỳ quái, chúng ta không lâu mới đi qua nơi này, đều không có phát hiện như thế một khối ốc đảo này, là từ đâu xuất hiện, có tới qua nơi này cường giả đi vào ốc đảo đằng sau, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nơi đây, chính là thần bí khó lường, tại trong đại dương nham tương mênh mông này, như vậy một khối ốc đảo, cũng không phải là cố định bất động, nó phiêu bạc không chừng. Lúc ẩn lúc hiện, có thế gặp chi, cũng chính là một loại may mắn. Một cái khác đại nhân vật nhìn ra một chút mánh khóe, chậm chậm nói, nguyên lai là như vậy, khó trách trước đây không lâu chúng ta đều không có nhìn thấy như thế một khối ốc đảo. Nghe được vị đại nhân vật này lời nói, để cho người ta không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, như vậy diệu địa, thường thường có tiên vật cắm rễ. Mặt khác một vị đại giáo lão tổ chậm chậm nói, đi mau, phía trước là được. Vừa rồi có người truyền lời, nói là tiên chi. Có nguyên lão không kịp chờ đợi, quát to một tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nghe tiếng mà đi, đều nhao nhao tràn vào trong ốc đảo. Dù sao, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cường giả tiến vào thiên khư, đều là vì tầm bảo mà đến. Huống chi, như thế một viên đến từ bất độ hải thiên vẫn, thử nghĩ một chút, thiên hạ cường giả, sẽ như vậy bỏ lỡ sao? Cũng chính bởi vì vậy. Tại trên cự vẫn này, đã tụ tập rất nhiều đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả, bọn hắn đều muốn lấy được kỳ ngộ. Khi rất nhiều tu sĩ cường giả đều chạy vào ốc đảo chỗ sâu đằng sau, phát hiện tại ốc đảo chỗ sâu có một cái hồ nước, cái hồ này rất lớn, xa xa liền có thể cảm nhận được một cổ thủy khí thanh lương đập vào mặt. Hồ nước chính là xanh biếc như ngọc, toàn bộ hồ nước là bích thủy thẩm thấu, mười phần mỹ lệ, giống như là một khối lục ngọc khảm nạm trong này một dạng, đứng tại hồ này bên cạnh. Gió mát chậm chậm, thần kỳ là, tại hồ nước trung ương, lại có một ngụm suối nham tương này đang cuộn trào lấy nóng bỏng đỏ bừng nham tương, bất quá, kỳ quái là, mặc kệ nham tương như thế nào quay cuồng phun trào, nó cũng sẽ không chảy vào trong hồ nước, giống như suối nham tương này bị lực lượng gì cùng nước hồ tách rời ra một dạng, cũng chính bởi vì tại hồ nước trung ương có một ngụm như vậy suối nham tương, cái này khiến hồ trung ương chính là thủy khí mờ mịt, khiến cho trong hồ cảnh vật nhìn lúc ẩn lúc hiện. Ở thời điểm này, triệt để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, không phải trong hồ nước chiếc kia suối nham tương, mà là trong suối nham tương sinh trưởng một gốc linh chi. Ở trong hồ có như thế một ngụm nóng hổi đỏ bừng suối nham tương, đó đều đã là một đại kỳ quan, nhưng là, khi thấy trong suối nham tương sinh trưởng một gốc linh chi, vậy thì càng là triệt để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Linh chi này vậy mà toàn thân óng ánh, nhìn như băng tuyết chỗ điêu khắc thành, cả cây linh chi tản ra thấu xương không gì sánh được hàn khí. Như thế một gốc linh chi, chi đóng phía trên có một túng túng kim văn, mỗi một túng kim văn mười phần linh động, tự hồ có chất lỏng màu vàng đang chảy lấy một dạng. Như vậy nhìn lại, linh chi này, không chỉ là lạnh thấu xương, càng là kim quang chớp động, nhìn mười phần mỹ lệ, cũng là mười phần rung động lòng người. Đứng tại bên cạnh hồ thời điểm, liền có thể ngửi được một cổ mùi thuốc, đây là tiên chi chỗ độc nhất vô nhị mùi thơm ngát, mùi thơm này vào mũi mười phần thanh đạm, nhưng là... Tại thanh đạm chi là mang theo huyền băng hàn khí, tại trong hàn khí lại có ngũ hành thần kim hương vị, mười phần thần kỳ, coi ngươi thật sâu hô hấp một hơi thời điểm, thật sâu hút như thế một ngụm mùi thuốc, ngươi sẽ cảm thấy chính mình toàn thân trôi chảy, giống như có hoàng kim dịch trong thân thể của mình chảy xuôi một dạng, hảo dược, là tiên chi, tuyệt đối là tiên phẩm. Nhìn thấy gốc linh chi này thời điểm, bất kể là ai, quản chi không hiểu được linh dược đang thảo. Cũng giống vậy biết linh chi này không phải là cùng bình thường tiên phẩm, thử nghĩ một chút, như thế một gốc linh chi, vậy mà sinh trưởng tại trong nham tương nóng bỏng không gì sánh được, thần kỳ hơn là, nó sinh trưởng tại dưới nhiệt độ cao như thế, lại là hàn khí bức người, giống như băng tuyết chỗ điêu khắc một dạng, như vậy một gốc linh chi, không phải tiên phẩm là cái gì, đồ tốt, nhìn thấy như vậy linh chi, không ít chạy tới cường giả đại nhân vật cũng không khỏi thán phục một tiếng, hai mắt tỏa sáng, lập tức kích động. Như vậy tiên vật ở trước mắt, lại có ai không làm chi tim đập thình thịch đâu. Cái này, linh chi, giống như có một bản cổ tạ ghi chép qua. Nhìn thấy trước mắt như thế một gốc linh chi, có một vị có được bất hủ chân thần thực lực dược sư không khỏi thì thào nói, tiền bối, đây là gì tiên vật đâu? Nghe được vị dược sư này mà nói, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao thỉnh giáo, nếu là ta nhớ không lầm. Vị dược sư này nghĩ nghĩ, nói ra, gốc linh chi này, chính là trong truyền thuyết băng kim thần viêm bảo chi, chính là vô thượng tiên phẩm, bà nội gấu. Ngay lúc này, Đại Hắc Ngưu đã lao đến, vừa nhìn thấy trong hồ nước gốc linh chi này, hắn liền không nhịn được quát to một tiếng, nói ra, lại là băng kim thần viêm bảo chi, đồ tốt, mặc dù so ra kém bản soái ngưu chỗ nếm qua tiên vật, nhưng, đã không tầm thường. Đồ nhi, ta đi ngắt lấy mà đến, giúp ngươi trở thành vô địch chân đế. Lúc này, Đại Hắc Ngưu đã là kiềm chế không được, hận không thể lập tức liền vọt tới, đem gốc linh chi này cướp đến tay. Cái gì? Gốc linh chi này dùng ăn đằng sau, có thể trở thành chân đế. Nghe được Đại Hắc Ngưu lời này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi trong nội tâm chấn động, người nghe được lời như vậy, đều lập tức giống điên cuồng một dạng. Đặc biệt là đối với bao nhiêu tuổi trẻ bối phận tu sĩ thiên tài mà nói, có thể trở thành chân đế, đó là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Nếu như linh chi này đều có thể trợ bọn hắn trở thành vô địch chân đế mà nói, như vậy bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem gốc linh chi này vào tay tay. Lên, trong chớp mắt này, có mấy vị cường giả tuổi trẻ kìm nén không được, trong nháy mắt tung người mà lên, xông vào trong hồ nước, hướng gốc kia băng kim thần viêm bảo chi phóng đi. Nhưng là, khi bọn hắn vừa xông vào hồ nước thời điểm, thân ảnh của bọn hắn lập tức biến mất, tựa như là tiến nhập một cái mê thất không gian một dạng. A, một tiếng hét thảm. Khi bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt hồ thời điểm, toàn thân bốc cháy lên, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn hắn đều lập tức bị đốt thành tro bụi. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, không ít người giật nảy cả mình, có chút trùng mình. Đây là tạo hóa chi địa, nơi nào có dễ dàng như vậy? Có lão thành đại nhân vật lắc đầu, nói ra, thiên hoa vật bảo, nơi nào có dễ dàng như vậy nhưng phải chi? Ha ha, tại vừa rồi. Có một vị bất hủ chân thần đi vào, đều trong nháy mắt đốt thành tro, dạng này liền muốn xông đi vào. Có tới sớm cường giả cười gằn, trên thực tế, người trước hết nhất đi tới, đã biết trong này ẩn chứa vô tận phong hiểm, cho nên bọn hắn mới không có lỗ mãn đi vào, để miễn cho mất mạng. Nơi đây, chính là đoạt thiên tạo hóa, có đại tạo hóa, cũng có đại phong hiểm. Có lão tổ cẩn thận suy nghĩ đằng sau, nhìn ra không ít mánh khóe, chậm chậm nói. Vị lão tổ này đã suy nghĩ rất lâu, ở thời điểm này, hắn có chút nhẫn nại không nổi, tung người mà lên, một bước bước vào trong hồ nước. Khi hắn một bước bước vào trong hồ nước thời điểm, cảnh tượng trước mắt đại biến, trong chớp mắt này, trước mắt nơi đó còn có cái gì xanh biếc nước hồ, ánh mắt chiếu tới, đều là nóng bỏng quay cùng nham tương, chỉ gặp nham tương cuồn cuộn, thậm chí thỉnh thoảng có nham tương phun ra ngoài, cao cao phun lên nham tương giống như muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ một dạng. Toàn bộ khu vực đều lập tức trở nên nóng bỏng vô biên. Tại thời khắc này, để cho người ta lại cảm thấy chính mình lại một lần nữa về tới trong biển lửa, mà lại, trước mắt đây hết thảy, đều không phải là huyễn tượng, mà là chân thực tồn tại, chẳng qua là một bước một thiên địa mà thôi, đây chính là nơi này chỗ huyền diệu, nó là đoạt thiên tạo hóa. Nếu như không phải như vậy, băng kim thần viêm bảo chi cũng sẽ không sinh trưởng tại nơi này. Khi vị lão tổ này bước vào hồ nước đằng sau, bên cạnh hồ bên cạnh không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, cẩn thận nhìn xem trong hồ nước động tĩnh. Một hồi lâu đằng sau, vị lão tổ này xuất hiện ở trong hồ nước, hắn cách băng kim bảo chi lại gần thêm không ít, tùy theo, thân ảnh lóe lên, hắn lại biến mất, khó trách, hắn muốn thành công. Nhìn thấy vị lão tổ này thành công tiến nhập trong hồ nước, có tu sĩ cũng không khỏi khẩn trương lên, đều sợ gốc này băng kim thần viêm bảo chi bị người đoạt đi. Ha ha, nhìn xem tới đi. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Có tới sớm nhất cường giả cười hắc hắc một chút. A, ngay tại sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên, khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp vị lão giả kia lại xuất hiện ở trong hồ nước, nhưng là, lần này máu tươi bão táp, không biết là thứ gì lập tức đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, thi thể từ trên không trung rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều tu sĩ cường giả đều không có thấy rõ ràng vị lão tổ này là thế nào bị giết chết. Nhìn thấy như thế một tôn cường đại lão tổ đều bị giết chết, không do người hít một hơi lãnh khí, nói ra, ha ha, thì ra là như vậy. Suy nghĩ một hồi lâu Đại Hắc Ngưu không khỏi cười hắc hắc, hắn nhìn ra ảo diệu, nói ra, nguyên lai là cửu trọng đại đạo tạo hóa, khó lường, khó trách băng kim thần viêm bảo chi sẽ sinh trưởng ở chỗ này, cái này đích xác là nơi tốt. Đại Hắc Ngưu nhìn thấu ảo diệu đằng sau, hai mắt sáng lên, chuẩn bị nhảy vào trong hồ nước, cười hắc hắc nói ra, đồ nhi, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi hái xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Đại Hắc Ngưu, Đại Hắc Ngưu bản sự, rất nhiều người đều gặp qua, biết con trâu đen này là 10 phần cường hoành, trêu chọc không nổi, chớ đi. Tại Đại Hắc Ngưu muốn đi hái thời điểm, Lý Thất Dạ đã đè xuống hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đã có người tiến vào, liền thành người chuyện tốt đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.